Cô nàng minh tinh là fan bà xã. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, cảnh này có thể thông qua rồi. Sắc mặt đạo diễn Trần dịu đi ít nhiều. Tuy nhiên ông vẫn rất nghiêm túc. Chuẩn bị cho cảnh tiếp theo luôn đi. Thương Ngôn vuốt ngực, nhẹ nhõm thở dài một hơi. So với lần diễn trước, lần này cô trực tiếp trở thành Tần Mạn Yên. Mang theo nội tâm dằn vặt tuyệt vọng hiện rõ. Ban nãy quay cô không có thời gian nghĩ tới việc được tiếp xúc thân mật với anh. Giờ nghĩ lại cảnh quay đó, mặt cô không khỏi đỏ lên. Trái tim trong lồng ngực không khác gì vận động viên chạy tiếp sức. Đập rất nhanh, dù chỉ trong khoảnh khắc thôi. Cô cũng đã cùng anh áp sát vào nhau. Có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. À, không thể nghĩ thêm nữa. Thương Ngôn vỗ nhẹ lên mặt xốc lại tinh thần. Bước vài bước tới chỗ anh. Thầy Tần, anh thấy biểu hiện ban nãy của tôi thể hiện có đúng không? Rất đúng. Tần Mục nói một cách chắc chắn. Biểu cảm của anh rất chân thành. Không giống như đang khách sáo. Cảnh tiếp theo cứ thế này mà phát huy. Vừa nãy là cảnh hôn. Cảnh tiếp theo chính là ở trên giường. Thương Ngôn cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng thấy anh bình tĩnh, cô cũng muốn cho anh nhìn thấy sự chuyên nghiệp của mình. Đành ép bản thân tỏ ra ung dung. Thầy Tần, anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể. Đạo diễn Trần mang chai rượu vang tới. Khuyến khích diễn viên khi đóng cảnh này nên uống rượu để khơi dậy sự nhiệt tình. Thương Ngôn liền đồng ý uống nửa ly rượu để lấy tinh thần. Cảnh quay được bắt đầu. Quần áo Tần Mạn Yên sộc sạch duy trì tư thế nửa quỳ cúi đầu dè dặt hôn môi Phương Minh Tân rồi chậm rãi hôn xuống yết hầu anh từ từ di chuyển tới. Xương quai xanh, cô ấy có nhiều kinh nghiệm cho nên rất biết cách lấy lòng đàn ông. Không bao lâu Phương Minh Tân liền xoay người, áp cô xuống dưới thân mình. Mặc dù cảnh quay lên phim chỉ vỏn vẹn 2 phút nhưng bọn họ phải đóng tận 1 tiếng mới xong. Đạo diễn Trần yêu cầu rất cao. Vì đây là phim chiếu rạp nên ông muốn từng thước phim phải thật chỉnh chu. Chỉ cần một biểu cảm sai lệch, đều phải quay lại. Khi cô đang áp sát người Tần Mục hôn anh, đạo diễn Trần liền hô dừng lại để điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt. Hại Thương Ngôn không biết bao nhiêu lần chủ động hôn anh. Đến khi quay xong, Thương Ngôn chỉ cảm thấy bản thân lâm vào tình trạng kiệt sức. Thắt lưng đau mỏi, so với chạy bộ còn mệt hơn. Cô nhịn không được thầm than. Quả nhiên thân mật với nam thần phải trả giá thật lớn. Bộ sườn xám mà cô đang mặc bây giờ quá nhăn nhúm. Thương Ngôn vội vã đến phòng thay đồ nhanh chóng đổi sang mặc áo phông trắng. Khoác chiếc denim oversize và mặc quần jean rách. Mái tóc đen nhánh bị cô tùy tiện buộc lên. Thương Ngôn mở đồng hồ ra xem. Hiện tại đã là 11 giờ. Vừa vặn có thể đi ăn đêm. Cô gửi cho Tiểu Nhã một tin nhắn. Em nói với nhân viên trong đoàn một tiếng. Hôm nay chị mời mọi người ăn khuya. Đừng có mà bếp xếp với Chu Sổ. Ngày mai chị sẽ tự giác chạy bộ. Nhân viên trong đoàn còn đang dọn dẹp đồ đạc. Thấy Tiểu Nhã nói hôm nay Thương Ngôn mời bữa khuya liền vui vẻ hưởng ứng. Động tác thu dọn cũng nhanh hơn mọi khi. Thương Ngôn biết rằng mỗi tối đạo diễn Trần đều gọi video với con gái cưng. Cho nên không có mời ông tham gia. Có lần cô đã thấy được đạo diễn Trần dịu dàng nói chuyện với cô công chúa 6 tuổi qua video. So sánh với dáng vẻ khi ở phim trường thì quả thực đối lập khủng khiếp. Không nghĩ nhiều nữa. Thay đồ xong Thương Ngôn liền đi tới phòng thay đồ của Tần Mục gõ cửa. Lâm Tín chạy ra mở hé cửa. Nhìn rõ là cô, cậu ấy mới mở hẳn cửa ra. Lịch sự chào hỏi, chị Thương tới có chuyện gì không? Không có gì, Thương Ngôn khẽ cười, tranh thủ liếc vào trong nhìn một cái. Khi không thấy Tần Mục đâu, liền hỏi, thầy Tần không ở trong phòng sao? Anh Mục đang thay đồ. Nói đoạn, Lâm Tín quay đầu vọng vào trong hô. Anh Mục, chị Thương tìm anh. Khi bước ra, Tần Mục đã thay xong đồ trên người. Trang phục rất đơn giản. áo len màu khói cùng quần âu bao trọn đôi chân dài miên man. Nói là đơn giản nhưng khi anh mặc vào lại đem theo phong cách rất thời trang. Thương Ngôn thấy anh đứng trước mặt mình liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt long lanh, chấm, thầy Tần, đêm nay tôi mời cả đoàn đi ăn khuya. Nếu anh đi được thì chúng ta cùng nhau đi được không? U, cách Trương.